Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 482, hai sự thật về 6 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Dạ ngây người, khóe mắt hiện lên vẻ mê hoặc. Anh càng nói càng độc ác. Em cảm thấy anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng. Tình yêu mà anh đã khắc sâu trong lòng thì sao? Yêu sâu, hận nhiều. Năm đó em chơi xỏ anh, phản bội anh, như vậy khiến anh mãi mãi ghi nhớ cách thức của em. Giết em, anh thật sự nỡ sao? Anh nỡ ra tay thì nhiều năm như vậy sao không đuổi theo giết em? Tôi không quan tâm cô chết ở đâu. Đừng cản trở tôi không có như thời gian ở Mỹ đó. Lục Mặc Trầm quay đầu phun ra bụi trần nơi khóe miệng. Quay đầu lại. Đáy mắt như động tối không có ánh sáng. Nhưng cô, tại sao cô lại động vào cô ấy? Hửm, động vào cô ấy. Chính cô tự tìm cái chết. Lưỡi dao nhọn đâm vào làn da màu mật ong. Vết máu chảy ra. Thiên Dạ im lặng một lúc lâu. Sự điềm tĩnh trong mắt cô ta thoáng qua. Mở đi một chút. Vẻ lạnh lùng hiện ra trong mắt. Cô ta chợt mỉm cười. Quả nhiên vẫn là chàng trai đáng yêu khiến ai thấy cũng thương. Người hay dựa dẫm, cần được chăm sóc, khơi dậy khát vọng bảo vệ vô hạn của người đàn ông. Chạm vào sợi tóc của cô ta khiến anh lo lắng vậy sao? Em không biết, còn tưởng anh đã yêu cô ta nhiều như vậy. Anh còn năng lực yêu người khác không? Ồ, chiều nay mới tiếp xúc. Cô ta cũng có hai bộ não. Thăm dò em. Bài xích, hại em còn phải cười giả tạo với cô ta. So với đồ ngốc quý chỉ nhã đúng là mạnh hơn nhiều lần. Có thể chơi vui đây. Lục Mặc Trầm há mồm, nhanh chóng siết chặt cổ của cô ta. Hai mắt đen láy và lạnh lùng. Thừa nhận quý chỉ nhã phải không? Tìm Vân Khanh, cô muốn đầu độc gì trong đầu cô ấy đây? 6 năm trước, cô đã thôi miên cô ấy cái gì? Khiến cô ấy mất trí nhớ. Còn nằm mơ thấy những giấc mơ lộn xộn. Ạc, Thiên Dạ thở gấp. Anh tăng lực tay. Chỉ muốn bóp cổ cô ta chết ngay tại đây. Cô ta cười khúc khích. Em tốt bụng xóa đi những ký ức kinh hoàng của cô ta. Sao lại là những giấc mơ lộn xộn? Chúng đều là nhiễu xạ thực tế. Anh không biết mình đã từng làm gì cô ta đúng không? Bây giờ... em cũng chỉ tốt bụng, nhắc nhở cô ta về những cơn đau đớn không ai bì được. Khiến cô ta vui vẻ mà. Con người của Lục Mặc Trầm chìm vào u ám. Sâu thẳm lạnh lùng, anh chặn động mạch cảnh của cô ta. Dùng 12 phần sức, kinh mạch vặn vẹo. Hồi đó, cô ấy là một cô gái nhỏ như vậy. Cô cũng ra tay với cô ấy sao? Hô hấp của Thiên Dạ như nghẹn lại. Khuôn mặt màu mật dần dần tái nhợt. Cô ta ho khan cười nói. Sao tôi lại ra tay với cô ta? Rõ ràng là anh. Em chỉ đứng bên cạnh. Kịp thời ra tay giúp anh thôi. Chiêu lừa gạt này cô cảm thấy có tác dụng sao? Tôi lúc đó cùng cô thông đồng làm bậy. Ta mù lòa. Thất thố. Cô đã làm gì với tôi và Vân Khanh? Thiên Dạ nheo mắt lại rồi cười lạnh. A Trầm. Anh có phải nhìn thấy bóng dáng? Ký ức mơ hồ chuyện anh đã ra tay với cô ta. Chấm, Lục Mặc Trầm ngừng thở sâu. Khuôn mặt dần dần căng lại. Hồi ức về chuyện động vào Vân Khanh trong thư viện Đại học Harvard. Tới nay anh vẫn không tin. Lục Mặc Trầm siết chặt con dao găm. Cô có thể thao túng trí nhớ của người khác. Thủ đoạn quỷ quyệt, tôi sẽ không tin cô. Bây giờ cô có thể nói rõ, làm sao tôi bị mất trí nhớ, không phải thôi miên, thì là gì, cô không giải thích được, thì tối nay chịu chết ở đây đi. Đôi mắt mảnh mai của Thiên Dạ nheo lại và nhìn chằm chằm vào anh. Rất lâu rồi, khi đôi mắt này nhìn mình thì không phải như vậy, nhưng trong mắt anh lúc này, người có sở trường quan sát như cô ta cũng không nhìn rõ nội dung, cách chương.